Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Kim Khê Giang Phó Sứ. Ào ào ào, bùn cắt cuồn cuộn, nước sông bốc lên, nhìn xem Kim Khê Giang thần muốn nói lại thôi bộ dáng. Đột nhiên, Khương Thanh Ngư tựa hồ biết rõ Kim Khê Giang thần vì sao muốn tặng cùng mình luyện hóa hoành cốt. Pháp môn, hẳn là... Này Kim Khê Giang thần nhưng thật ra là có chuyện muốn nhờ cậy ta. Trong lòng có chút suy đoán, ti không dám kết luận, nhưng nhìn xem Kim Khê Giang thần bộ dáng, Khương Thanh Ngư đã có 8-9 phần khẳng định, không dối gạt tiểu hữu. Lấy lão phu thời khắc này thương thế, trong khoảng thời gian ngắn, là không cách nào lại hành xử Giang thần chức trách, nhưng là, lão phu thân vì này phương thần linh. Nhưng tuyệt đối không thể làm ra không làm tròn trách nhiệm sự tình. Cho nên, tiểu hữu có bằng lòng hay không cùng lão phu hợp tác? Giang thần trả lời, lần nữa làm Khương Thanh Ngư đối với mình suy đoán có một cái khẳng định đáp án. Chỉ là, tại không chờ đến Kim Khê Giang thần đem hợp tác nội dung nói ra phía trước, Khương Thanh Ngư còn sẽ không tùy tiện làm ra hứa hẹn. Kim Khê Giang vượt ngang 800 dặm. Hắn bên trong ti có thủy tộc vô số, nhưng nếu bàn về có thể thay thế lão phu Giang thần chức nhân tuyển, xác thực lác đác không có mấy. Thẳng đến hôm qua, tại lão phu nhìn thấy tiểu hữu lúc, cũng đã làm ra quyết định. Chỉ cần, tiểu hữu bằng lòng tới Kim Khê Giang thay mặt lão phu tạm thi hành Giang thần phó sứ trách nhiệm. Như vậy, tại lão phu chữa thương đoạn này thời gian, ta liền có thể làm chủ đem này 800 dặm Kim Khê Giang công đức chia lãi cấp tiểu hữu. Đương nhiên, loại trừ tiểu hữu trước mắt cần có ngưng tụ công đức phương pháp bên ngoài. Lão phu còn biết mỗi tháng thanh toán tiểu hữu 10 khối linh thạch xem như nhận chức thù lao. Chấm ngoặc kép, vô luận là liên quan tới Kim Khê Giang phó sứ chức trách đủ loại miêu tả. Vẫn là nhận chức thời gian đủ loại thù lao phúc lợi. Khương Thanh Ngư đều rõ ràng có thể cảm giác Kim Khê Giang thần bức thiết. Mà đối với Kim Khê Giang thần thỉnh cầu, Khương Thanh Ngư chỉ là suy nghĩ một lát, cũng đã quyết định phải đáp ứng đối phương. Dù sao, hắn lần này tới Kim Khê Giang, mục đích chủ yếu liền vì có thể sớm ngày ngưng tụ công đức. Cũng vì sau đó thần đạo mệnh kiếp làm chuẩn bị. Cho nên, tại đối mặt Kim Khê Giang thần ném ra ngoài cành ô liu lúc, Khương Thanh Ngư khẳng định phải vững vàng nắm chặt, huống hồ, cái này Kim Khê Giang thần là thuê mướn chính mình, cũng không phải ăn chùa, lại trừ có thể chia lãi Kim Khê Giang công đức hứa hẹn bên ngoài. Mỗi tháng còn có 10 khối linh thạch thù lao, mặc dù nghe không tính quá nhiều, nhưng đối với lúc đó Khương Thanh Ngư mà nói, cũng là không sai tiền lương điều kiện, tiểu hữu có thể có quyết định. Ủng ục ục cho ra một cái kiên định bong bóng nước. Tại đêm nay, Khương Thanh Ngư liền chính thức đáp ứng Kim Khê Giang thần mời. Lấy phó sứ thân phận chính thức vào ở Kim Khê Giang. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm tiểu hữu. Chờ sau này hợp tác lâu, lão phu tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ăn Kim Khê Giang thần họa bánh nướng, Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nhìn lại vô luận đến cái nào một thế. Lão bản vĩnh viễn đều là nhất biết họa bánh nướng một đám người. Tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Tại hai người thương thảo hoàn tất sau đó, Khương Thanh Ngư liền theo bước chân rất là phù phiếm Kim Khê Giang thần hướng đáy sông bơi đi. Này chính là lão phu phủ đệ. Từ nay về sau, tại tiểu hữu nhận trước thời gian, liền theo lão phu cùng nhau ở tại nơi đây a, vũ khí chiều chiều. Ngói hầm lò bốn xảo. Hai người dạo tới mấy ngàn mét, cuối cùng tại một tòa mái cong vách đá, cửa son tảo xanh đáy sông phủ đệ chính là xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mặt. Phủ đệ không tính xa xỉ, nhưng thẳng thắn thoải mái thô kệch thiết kế, cùng với cửa hoành phi bên trên rồng bay phượng múa, Giang thần phủ đệ, bốn chữ lớn. Ngược lại cùng Kim Khê Giang thần này bức lôi thôi lếch thếch bề ngoài rất là tương xứng. Này phủ đệ còn nhỏ như vậy. Là thế nào chứa được Kim Khê Giang thần hóa hình lúc trước gần 100 mét hình thể? Chẳng lẽ lại, Hoàng Hầu Thủy Quy bản thể, nhưng thật ra là có thể co duỗi. Trong lòng có chút nhàm chán lẩm bẩm, nhưng đã hơn 10 năm không có ở qua phòng ở Khương Thanh Ngư. Tại tới gần phủ đệ thời điểm, lại trong lòng nổi lên một chủng chưa thấy qua việc đời chờ mong cảm giác. Mở, pháp quyết khẽ mở, gợn nước dập dờn, theo nhất đạo hoàng quang từ kim khê giang thần giữa ngón tay bay qua. Một tầng như là sóng nước viên cháo kết giới chính là xuất hiện tại giang thần phủ đệ xung quanh. Theo hoàng quang lặn vào, một cái gần cao 3 mét, vòng tròn hình dạng lỗ thủng, liền xuất hiện nút phía trên. Đây là phủ đệ xung quanh trận pháp, chờ ta đem pháp quyết dạy cho ngươi, ngươi liền cũng có thể tự hành ra vào này giang thần phủ đệ. Đối hai người tiến vào kết giới sau đó, kết giới bên trên lỗ thủng liền tự hành khép kín, tính cả toàn bộ kết giới, đều phảng phất biến mất đồng dạng. Đi vào đi, kẹt kẹt đại môn màu đỏ loét bị kim khê giang thần thư giãn đẩy ra. Theo Khương Thanh Ngư tiến vào phủ đệ sau đó, phả vào mặt mà đến nồng đậm thủy khí, làm Khương Thanh Ngư không khỏi thần sắc chấn động. Thật là nồng nặc thủy hệ linh khí. Tâm bên trong âm thầm sợ hãi thán phục, loại trừ bên trong phủ cực kỳ nồng đậm thủy hệ linh khí bên ngoài. Trong phủ đệ rõ ràng không có nước, nhưng Khương Thanh Ngư như xưa có thể như ở trong nước du động cảm giác kỳ diệu. Đều làm Khương Thanh Ngư cảm thấy phá lệ mới lạ. Đây chính là trận pháp lực lượng sao? Kim Khê Giang Thần tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Chỉ là một cái rẽ ngoặt công phu, Kim Khê Giang Thần liền tại phủ đệ phòng khách chính bên phải vì Khương Thanh Ngư tìm một căn phòng. Căn phòng này liền là tiểu hữu về sau nơi ở. Bình thường nếu như ngươi có chuyện gì, liền có thể đi thẳng đến phòng khách chính bên trái trong tĩnh thất tìm ta. Nói xong, Kim Khê Giang Thần liền lần nữa ném cho Khương Thanh Ngư một khối ghi lại Giang Thần phủ đệ trận pháp vận dụng ngọc giản, lại đơn giản giao phó vài câu. Nội thương rất là nghiêm trọng Kim Khê Giang Thần liền bước nhanh trở lại tĩnh thất. Không nghĩ tới, sự tình thế mà tiến triển được thuận lợi như vậy. Theo mênh mông trong rừng rậm ra đây, lại đến bị Kim Khê Giang Thần mời làm phó sứ. Vẻn vẹn mấy ngày, Khương Thanh Ngư cũng đã chiều lấy mục tiêu bước ra mấy sải bước. Chờ ta chính thức học xong ngưng tụ công đức biện pháp phía sau, ta liền có thể tại Kim Khê Giang bên trong hảo hảo nếm thử một phen. Tâm bên trong đối tương lai làm tư tưởng, nhưng là hiện tại, thừa dịp Kim Khê Giang Thần tại tĩnh thất dưỡng thương công phu, Khương Thanh Ngư được mau chóng đem cá cổ họng hoành cốt luyện hóa mới được. Không thể nói chuyện, lại là tại câu thông thì cực kỳ không tiện. Nếu ta có thể sớm một chút học được luyện hóa hoành cốt pháp môn, tại gặp được Huyền Minh cùng Kim Khê Giang Thần thời điểm, cũng không đến mức chỉ có thể dùng gật đầu hoặc quẫy đuôi phương thức để diễn tả. Đuôi cá lắc nhẹ, kia mai bị Khương Thanh Ngư dùng dòng nước bao trùm bạch sắc ngọc giản liền bay đến Khương Thanh Ngư trước mặt, ngưng thần tinh tâm, thần thức dò vào. Chỉ là một lát, bạch sắc ngọc giản bên trong ghi chép liên quan tới thông linh cảnh liền có thể luyện hóa hoành cốt phương pháp, liền bị Khương Thanh Ngư nhanh chóng xem lướt qua hoàn tất. Không nghĩ tới, thế mà lại đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ủng ục ục vốn định nhả cái bong bóng nước biểu đạt tâm tình một lần tâm tình Khương Thanh Ngư, chợt ý thức được chính mình giờ phút này thân ở giang thần phủ đệ, cũng không ở trong nước. Thế là, nhịn xuống tại cá thì thói quen, căn cứ ngọc giản bên trong ghi lại phương thức, Khương Thanh Ngư dễ như trở bàn tay địa phương, liền dẫn đạo tới thể nội pháp lực, bắt đầu đối hoành cốt luyện hóa. Hô hấp hô sao sao sao sao sao sao sao sao thuần thủy linh khí, đi cùng Khương Thanh Ngư đều thổ nạp thanh âm, đều lặn vào miệng cá, mà có ngoại bộ linh lực nhanh chóng bổ sung. Khương Thanh Ngư luyện hóa hoành cốt tốc độ cũng đại đại tăng tốc. Thẳng đến mặt trời mọc phía đông, không trung sáng rõ, một mực kẹt tại Khương Thanh Ngư trong cổ trở ngại hắn nói chuyện hoành cốt, liền bị Khương Thanh Ngư triệt để luyện hóa thành công. Ta là Khương Thanh Ngư, chấm ngoặc kép, miệng cá hơi có vẻ vụng về đóng mở lấy. Bởi vì từ xuyên Việt sống lại sau khi liền không có lại nói chuyện nguyên nhân. Lúc này vừa đem hoành cốt luyện hóa thành công Khương Thanh Ngư, cũng rất là cố hết sức quen thuộc chính mình lên tiếng vị trí. Cuối cùng tại gập ghềnh nói một câu còn tính là đầy đủ. Ăn, bồ đào, không nhả, bồ đào vỏ, chấm ngoặc kép, không ăn, bồ đào đổ nhả, bồ đào vỏ, chấm ngoặc kép, học nói chuyện, thực, thật là khó a, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.